Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sách sinh kiêu, chương 490, ngươi nói hắn là đàn ông, nhưng hắn lại sợ chết, Mã Tú Liên nói, hắn hiểu rõ trong lòng, trừ khi ngươi cực kỳ nắm chắc, nếu không tuyệt đối sẽ không bắn tên, chỉ cần ngươi xuất trận, hắn tuyệt đối không lo lắng tính mạng, ngoài ra, ngươi chủ động vứt bỏ trận đấu, Khâu Gia thua cướp tiêu, nhưng người ngoài sẽ không nói là cha ngươi vô năng, chỉ nói ngươi trọng tình trọng nghĩa. Cho dù có người cảm giác được Khâu Gia các ngươi không được, cũng chỉ nói ngươi không đủ gan dạ sáng suốt, thanh danh cho ngươi sẽ không chút hao tổn. Nàng cắn môi, chậm rãi nói, quan trọng nhất là, cha ta đề xuất cướp tiêu, từ đầu cha ngươi đã chuẩn bị thua, cha ta chuẩn bị thua. Trong mắt Khâu Minh Đạo lộ ra vẻ tức giận, Tú Liên, cả đời cha ta, tranh cường háo thắng, làm việc đều cố gắng giành thắng lợi, nàng nói cha ta như vậy, có phải hơi quá đáng hay không? Đại khái ngươi có thể đến hỏi hắn. Mã Tú Liên ôn hòa nói, chỉ có thua, lạc đà khách Mã gia chúng ta mới cùng tiến vào sa mạc. Trong lòng cha ngươi, có lẽ đã nghĩ ngợi để lạc đà khách Mã gia chúng ta tiến vào sa mạc. Khâu Minh Đạo tức giận đứng dậy, lời Mã Tú Liên nói, gã nghe vô cùng chói tai. Trong lòng gã, Khâu Anh Hào là một anh hùng hảo hán hào khí ngất trời. Khâu Minh Đạo hết sức kính trọng thậm chí là sùng bái phụ thân mình. Nhưng Mã Tú Liên nói ba xạo, lại nói Khâu Anh Hào trở thành một người gian trá giả hoạt. Dường như đầy bụng tâm cơ, Khâu Minh Đạo sao có thể tiếp nhận được, gã đang muốn phản bác. Trong lúc đó, đôi mắt kịch liệt co rút lại, trầm giọng nói, Tú Liên, nàng xem, đó là cái gì? Mã Tú Liên nghe giọng Khâu Minh Đạo lớn khác thường, nhíu mày nhìn về phía Khâu Minh Đạo, thớn mắt gã nhìn về phía trước, khuôn mặt đầy vẻ giật mình. Mã Tú Liên đứng dậy, nhìn theo ánh mắt Khâu Minh Đạo, khuôn mặt xinh đẹp nháy mắt cũng lộ ra vẻ giật mình, thấy phía cồn cát xa xa bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 con tuấn mã. Tuấn mã xếp thành một hàng trên cồn cát, lúc chính ngọ, mặt trời chói chang đang nhô lên cao, người cưỡi tên tuấn mã trang phục cổ quái đầu quấn dây trong tay nắm đao, dưới ánh mặt trời chói chang, đao sáng chói mắt, lập tức, phía sau cồn cát xuất hiện vô số ngựa, xếp thành hàng trên đồi cát, giống như âm hồn, đám người kia lặng yên không tiếng động mà đến, nếu không phải Khâu Minh Đạo phát hiện đúng lúc, thậm chí đến giờ vẫn không ai phát hiện tung tích của họ, không tốt, là cướp sa mạc, Khâu Minh Đạo rốt cuộc kịp phản ứng. Chỉ vào doanh địa phía dưới nói, họ muốn đánh lén sứ đoàn, gã vội la lên, Tú Liên, nàng đi thông báo phụ thân, cướp sa mạc đến, ta đi thông báo sứ đoàn. Mã Tú Liên rút đao bên hông, lắc đầu nói, không còn kịp rồi, thật sự đã không kịp. Sưu tầm Biji Yahigu, Manga Club. Việt Nam đám cướp sa mạc này cũng không do dự quá nhiều, thấy được một tên trong đó dương đao lên, vung mạnh xuống, mười mấy tên cướp sa mạc đã giống như mảnh núi xuống núi sông xuống cồn cát. Lao thẳng tới doanh địa yên tĩnh của sứ đoàn, phía sau cồn cát vẫn có không ít cướp sa mạc lao theo, chậm rạp, phía sau tiếp phía trước dép tới doanh địa, đám cướp sa mạc này không nói không rằng, miệng ngựa bị buộc chặt, đúng là tác chiến đánh lén điển hình của cướp sa mạc, trước khi mục tiêu chưa kịp phản ứng, im lặng tiếp cận con mồi, sau đó nhào tới cắn xé giống như bầy sói, Khâu Minh Đạo xông về phía trước, kêu lớn, cướp sa mạc tới, cướp sa mạc tới, gã khàn cả giọng. Trong nhất thời cũng không biết nên tới cứu viện hay là trở về bẩm báo Khâu Anh Hào. Vài tiếng hét to này, doanh địa sứ đoàn không động tĩnh, nhưng đám lạc đà khách kinh nghiệm 10 phần phản ứng nhanh chóng. Vài tên lạc đà khách nhảy ra từ trong trướng bồng, Khâu Anh Hào nắm đao xông tới, leo lên, Minh Đạo, xảy ra chuyện gì? Cướp sa mạc, Khâu Minh Đạo chạy tới chỗ Khâu Anh Hào, thở hồng hộc, một tay chỉ vào doanh địa sứ đoàn. Cha, không tốt, cướp sa mạc đánh lén, họ đánh lén sứ đoàn. Đám lạc đà khách đều biến sắc, Khâu Anh Hào cũng giật mình, cướp sa mạc tìm tới rồi sao? Gã bước nhanh về phía doanh địa sứ đoàn, chưa lên cồn cát, chỉ nghe phía sứ đoàn liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết, sa mạc không gió, mặt trời chói chang, tuy rằng doanh địa lạc đà khách cách sứ đoàn một đoạn, nhưng tiếng kêu thảm thiết kia lại truyền tới rõ ràng. Khâu Anh Hào thần sắc ngưng trọng, đúng lúc này thấy Liễu Mị Nương đã mang theo đầu gỗ và Thủy Dũng bước nhanh tới, còn chưa tới gần, Liễu Mị Nương đã hỏi, Khâu đương gia, xảy ra chuyện gì? Khâu Anh Hào vội la lên, Liễu cô nương, là cướp sa mạc, không nên tới đây. Gã lên tới đồi cát, nhìn về phía doanh địa sứ đoàn, nhìn thấy tình cảnh bên kia, đầu tiên ngẩn ra, lập tức tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hắc Phong và gần 200 tên cướp sa mạc dưới tay gã vẫn đang chờ đợi. Mặt trời độc ác nhô lên cao, hạt cát vòng ống tản ra hơi nóng, dường như đang nướng mọi người. Rất nhiều cướp sa mạc đã cởi áo khoác, cởi tay áo, chỉ nắm đao, đứng bên cạnh ngựa của mình. Chờ Hắc Phong ra lệnh một tiếng, liền dốc toàn bộ lực lượng. Đây là thời điểm nóng bức nhất trong ngày,

nhưng tên bắn vào trong cơ thể cũng cần có kỹ xảo lấy ra, số tên này đều lóe ra ánh sáng, nhìn qua sắc bén khác thường. Lúc này tương kế tựu kế, có thể nói là lấy được thắng lợi lớn, cướp sa mạc Bạch Lang tổn thất hơn một nửa, nhân vật số 2 cướp sa mạc Hắc Phong cũng bị bắn chết, mà sứ đoàn không thương vong một người. Giờ phút này đám người Tiết Hoài An tìm nơi ngồi xuống uống nước, lúc này Sở Hoang cũng biết được trong khoảng thời gian ngắn cướp sa mạc không có khả năng tới nữa, phân phó binh sĩ thu binh nghỉ ngơi và chỉnh đốn. Sở Phó Sứ, sao ngài biết hôm nay cướp sa mạc nhất định sẽ đánh lén? Tiết Hoài An uống mấy ngụm nước, tỉnh táo lại, nhìn Sở Hoang bên cạnh hỏi, sao ngươi biết chúng chắc chắn đánh lén vào lúc giữa trưa? Sở Hoang thản nhiên cười, không trả lời câu hỏi phía trước, mà giải thích vấn đề phía sau, lúc giữa trưa là lúc tinh thần chúng ta phân tán, chúng chắc chắn đánh lén. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, lúc giữa trưa rất độc, cho dù chúng địch không được lui lại, chúng ta cũng không thể đuổi theo, nếu lúc này chúng ta cưỡi ngựa đuổi theo, đuổi không tới vài dặm, toàn bộ ngựa đều phải chết, thì ra là thế. Tiết Hoài An gật đầu nói, Sở Phó Sứ, Thánh Thượng phong ngươi làm Phó Sứ, quả nhiên là không nhìn lầm người, gã cảm thán, nếu không có ngươi, chỉ sợ chúng ta không ra khỏi sa mạc được. Đúng lúc này, nghe tiếng bước chân vang lên, Sở Hoang nhìn qua, thấy Khâu Anh Hào mang theo lạc đà khách Khâu Gia chạy tới, lập tức đứng dậy nghênh đón. Khâu Anh Hào thần sắc ngưng trọng, chưa tới gần đã chắp tay nói, Sở Đại Gia, tình hình thế nào? Có thương vong không? Chúng ta đến chậm, Sở Hoang lắc đầu cười nói, không trách được Khâu Đương Gia, đám cướp sa mạc này sớm có chuẩn bị, tập kích đột nhiên, rất khó nghĩ tới. Giờ phút này Hiên Viên Thắng Tài cũng tới, bẩm, Phó Sứ Đại Nhân, giết chết 67 tên cướp sa mạc, còn hơn 30 con ngựa. Khâu Anh Hào khâm phục nói, Sở Đại Gia liệu sự như thần, thiết lập mai phục, đám cướp sa mạc này tự tìm đường chết. Sở Hoang cười nói, Khâu Đương Gia khách khí. Thật ra nếu không phải Khâu Đương Gia hỗ trợ, hôm nay cũng không thể giành được thắng lợi lớn như thế. Hỗ trợ, Khâu Anh Hào ngẩn ra, khó hiểu nói, Sở Đại Gia nói đùa, hôm nay chúng ta thật sự chưa giúp được cái gì, chẳng qua lại thấy được sự lợi hại của tinh binh Đại Tần. Sở Hoang mỉm cười nói, Sở Mỗ hiểu được, trong lòng Khâu Đương Gia nhất định nghĩ tới, liên tục đi hai ngày, đám binh sĩ này nhất định không chịu nổi một kích, lần này có thể mai phục ở đây, đánh một kích đâu cho cướp sa mạc, đích thị mà Khâu Đương Gia không nghĩ tới. Sắc mặt Khâu Anh Hào biến đổi, Sở Hoang vẻ mặt lạnh lùng, liếc Hiên Viên Thắng Tài một cái, Hiên Viên Thắng Tài lớn tiếng quát, có người không, bắt hết lại. Một đám binh sĩ cận vệ quân cầm đao nhảy ra từ bốn phía, có một số người nâng nỏ ngắn, bất kể mũi đao hay tên nỏ đều chĩa vào lạc đà khách Khâu Gia. Biến cổ xảy ra thình lình, khiến đám lạc đà khách Khâu Gia đều biến sắc, dường như phản xạ có điều kiện, đều nắm chặt chuôi đao. Tuy rằng đám binh sĩ cận vệ quân vây quanh bốn phía có vẻ mỏi mệt, nhưng vẫn tản ra ý chí chiến đấu cao, họ đều là tinh nhuệ gan dạ dũng mãnh nhất đế quốc. Xảy ra việc binh đao ai cũng nghiêm túc, vừa rồi chém giết khiến máu của họ quay cuồng, giờ phút này vẫn còn nóng rực. Khâu Anh Hào sắc mặt cực kỳ khó coi, hai đấm nắm chặt, trầm giọng nói, Sở Đại Gia, ý của ngài là gì? Tiết Hoài An và Quan Văn Liên Quan nhìn thấy cận vệ quân vây quanh lạc đà khách, cũng vô cùng kinh ngạc. Tiết Hoài An tiến lên cau mày nói, Sở Phó Sứ, điều này làm gì vậy? Sở Hoang vẻ mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm Khâu Anh Hào, bình tĩnh nói, hết thảy điều này, ta nghĩ Khâu Đương Gia nên cho chúng ta một lời giải thích, ta nghe không rõ ngài đang nói gì. Khâu Anh Hào vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, Sở Đại Gia, chúng ta có chỗ nào không chu toàn, ngài cứ việc nói ra, nhưng nói chuyện bằng binh đao có phải hơi quá đáng hay không? Sở Hoang mỉm cười nói, Khâu Đương Gia, thật ra vấn đề của bản quan không nhiều lắm, chỉ hỏi ngươi vài vấn đề nho nhỏ. Cái gì? Khâu Đương Gia, chúng ta đi hai ngày đêm, ngươi công bố là vì tránh thoát phong nhãn, điều này có thật hay không? Sở Hoang nhìn chằm chằm ánh mắt Khâu Anh Hào, có mục đích gì khác hay không? Khâu Anh Hào lập tức cười rộ lên, chê cười, lạc đà khách Khâu Gia chúng ta lấy bạc của các ngài, chức trách chính là dẫn các ngài xuyên qua sa mạc, gặp phải mảnh đất phong nhãn, đương nhiên phải đẩy nhanh tốc độ rời đi, chẳng những đối với các ngài, tất cả khách nhân đều như vậy, điều này cũng có mục đích gì khác, chẳng lẽ các ngài muốn chết ở phong nhãn sao? Sở Hoang lắc đầu thở dài, Khâu Đương Gia, đến lúc này ngươi còn nói xạo sao? Khâu Anh Hào cười lạnh nói, Sở Đại Gia, tuy lạc đà khách chúng ta ít người, nhưng không phải kẻ sợ chết, các ngài muốn lấy nhiều bắt nạt ít, lạc đà khách Khâu Gia chúng ta không sợ các ngài. Ngài vô duyên vô cớ động đao với chúng ta sẽ không bó tay chịu trói. Sở Hoang chậm rãi nói, thật ra Sở Mỗ cũng biết, lạc đà khách xưa nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đều nổi tiếng là hán tử, chỉ là bây giờ bản quan không rõ, tại sao ngươi lại cấu kết một chỗ với cướp sa mạc? Lạc đà khách Khâu Gia đều nhíu mày, Khâu Minh Đạo bên người Khâu Anh Hào đã lạnh lùng nói, nói hưu nói vượng, lạc đà khách Khâu Gia chúng ta cấu kết với cướp sa mạc khi nào? Các ngươi không nên nói trắng thành đen, vu cáo hãm hại, Sở Hoang nói, Khâu đương gia, chẳng lẽ ngay cả con mình ngươi cũng giấu giếm? Tiết Hoài An nghe không hiểu ra sao, cau mày nói, Sở Phó Sứ, có phải chuyện này có chút hiểu lầm hay không? Lạc đà khách sao có thể cấu kết với cướp sa mạc, gã vẻ mặt không tin, Sở Hoang thản nhiên nói, đại nhân, ngài có biết vì sao hắn khiến chúng ta chạy không ngừng trong hai ngày này, không phải tránh thoát phong nhãn sao? Tiết Hoài An ngạc nhiên hỏi, Sở Hoang lắc đầu nói, không phải. Hắn để chúng ta tăng tốc chạy đi, chỉ là muốn chúng ta tiêu hao hết thể lực, không có sức phản kháng, từ đó đợi chúng ta trú doanh nghỉ tạm ở đây, cướp sa mạc vừa vặn thừa cơ đánh lén. Khâu Anh Hào lạnh mặt nói, nói bậy nói bạ, Khâu Anh Hào ta thân là lạc đà khách, sao có thể ở cùng một chỗ với đám cướp sa mạc Hắc Phong kia? Hắc Phong, Sở Hoang cười nói, hóa ra Khâu đương gia biết, cướp sa mạc đánh lén sứ đoàn chúng ta lần này, là Hắc Phong, bản quan cũng vừa vặn biết được, vừa rồi ta nhìn thấy Hắc Phong trên cồn cát, đương nhiên là biết người của hắn. Khâu Anh Hào nói, Sở đại gia, Hắc Phong cùng hung cực ác, là đối thủ một mất một còn với lạc đà khách Khâu gia chúng ta, ta hận không thể giết chết hắn, sao lại cùng một đường với hắn? Sở Hoang cười nói, vì sao cùng một đường với chúng? Vậy chỉ có Khâu đương gia tự mình nói cho chúng ta biết rồi. Sắc mặt hắn trầm xuống hỏi, Khâu Anh Hào, bản quan hỏi ngươi, vì sao Mã Chính Nghĩa Mã đương gia cướp tiêu? Vì sao hắn muốn ngăn cản lạc đà khách Khâu gia ngươi nhận chuyến đi này? Khâu Anh Hào mặt không đổi sắc nói, ta đã sớm nói, sư huynh không đồng ý chúng ta dẫn binh qua sa mạc, các ngài mặc dù là sứ đoàn, nhưng cuối cùng là người quan gia, sư huynh ngăn cản lạc đà khách Khâu gia chúng ta dẫn người quan gia xuyên qua sa mạc, gã cười lạnh. Chỉ là ta thấy các ngài không quen thuộc sa mạc chút nào, cũng có người thuận tiện, dẫn các ngài qua, có ý tốt, lại bị các ngài vu cáo hãm hại như vậy, chẳng lẽ quan viên Tần Quốc các ngài đều không biết tốt xấu như thế? Sở Hoang lắc đầu nghiêm nghị nói, ngươi sai lầm rồi, Mã Chính Nghĩa không để ngươi nhận chuyến này, cũng không phải vì chúng ta là người quan gia, hoàn toàn trái lại, hắn là một lạc đà khách chân chính, tuân thủ quy củ lạc đà khách, hắn ngăn cản ngươi nhận chuyến này, đơn giản là hắn đã biết. Lần này ngươi tiến vào sa mạc là muốn làm hỏng quy củ lạc đà khách, đây là việc hắn quyết không cho phép. Khâu Anh Hào khóe miệng co giật, lạnh lùng nói, làm hỏng quy củ. Sở Hoang gật đầu nói, trước khi chúng ta rời khỏi Lạc Nhạn Trấn, Mã Chính Nghĩa đã biết ngươi cấu kết với cướp sa mạc, hơn nữa biết ngươi sẽ gây bất lợi với sứ đoàn chúng ta. Mã Chính Nghĩa ngăn cản ngươi tiến vào sa mạc, thậm chí cướp tiêu, mục đích là muốn ngươi biết khó mà lui, không nên nhận chuyến này, tránh đi cuộc phân tranh này. Tránh làm hỏng quy củ của lạc đà khách, lại lo lắng ngươi liên lụy toàn bộ Lạc Nhạn Trấn. Ý tưởng lúc đầu của Mã Chính Nghĩa là muốn sứ đoàn chúng ta tự tiến vào sa mạc, là họa hay là phúc, toàn bộ do vận mệnh của sứ đoàn chúng ta, không liên quan tới lạc đà khách. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 493, Khâu Anh Hào chỉ cười lạnh. Sở Hoang cũng bình tĩnh tự nhiên tiếp tục nói, Mã Chính Nghĩa cho ngươi một đường lui. Nhưng căn bản ngươi không tỉnh ngộ, Mã Chính Nghĩa thấy vậy, liền muốn đung mạng để khuyên ngươi một lần cuối cùng. Nói tới đây, hắn khẽ thở dài, Khâu Anh Hào, ngươi có sư huynh như vậy, là phúc khí của ngươi, nhưng ngươi lại không biết quý trọng. Khâu Anh Hào bỗng cười rộ lên, Sở đại gia, ngươi đang nói chuyện xưa của mình sao? Ngươi và sư huynh thậm chí không nói với nhau hơn một câu, làm sao ngươi biết tâm tư của hắn? Chẳng lẽ ngươi còn rõ ràng tâm tư của hắn hơn so với ta? Sở Hoang bình tĩnh nói, ngươi không cần phải gấp. Tốt xấu gì ngươi cũng mang chúng ta đến đây, nếu không nói rõ sự tình, chỉ sợ đám thủ hạ lạc đà khách của ngươi cảm thấy oan uổng 10 phần. Khâu Minh Đạo giận dữ quát, nói cái gì mà rõ ràng. Ngươi nói xấu cha ta rốt cục là có tâm tư gì? Sở Hoang không để ý tới Khâu Minh Đạo, chỉ nói, Mã đương gia đoạt tiêu, ngươi đưa con của ngươi ra trận, khi đó bản quan còn nhìn không ra, cũng không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ đã hiểu, vào lúc gió. Ngươi đã mang tâm lý sẽ bại, bởi vì ngươi hiểu được, bản lĩnh của Khâu Minh Đạo và Lan Hoa Tử có khoảng cách, càng bởi vì con ngươi mềm lòng hơn so với ngươi, trên đường giật tiêu, nhất định hắn sẽ buông. Cứ như vậy Mã đương gia sẽ thủ thắng, Mã Chính Nghĩa sẽ đi theo ngươi vào sa mạc, hắn lắc đầu thở dài, lúc Khâu Minh Đạo bỏ trận, ngươi giận đến không kiềm chế được, ai cũng nghĩ trong lòng ngươi rất không thoải mái, nhưng không ai nghĩ đến, đó lại là lúc trong lòng ngươi vui vẻ nhất, khóe mắt Khâu Anh Hào nhảy lên. Hừ lạnh một tiếng, không cãi lại, Tiết Hoài An và Quan Văn ở bên cạnh nghe mà sợ mất mật, chỉ cảm thấy khó có thể tin được. Vì sao ngươi nguyện ý nhận thua? Mặt Sở Hoang không chút thay đổi nói, vì sao đồng ý để Mã Chính Nghĩa đi vào sa mạc? Sự thật đương nhiên không phải là vì Mã Chính Nghĩa giúp ngươi hộ tống sứ đoàn, đơn giản lúc đó ngươi đã có sát tâm. Cố Họng Khâu Anh Hào mấp máy, đừng như có chút khô khốc, nhưng âm thanh vẫn lạnh lùng nói, làm quan quả nhiên tâm cơ thâm trầm, sự tình vô cùng đơn giản, lại bị ngươi nói thành phức tạp như vậy, hơn nữa lại còn đảo lộn đen trắng đúng sai, quan lại Tần Quốc các ngươi đều như vậy, trách không được hết lần này đến lần khác bị người Tây Lương dẫm lên. Y hiển nhiên là có chút kích động, hai nắm đấm run nhẹ nhẹ, ta cùng sư huynh có mấy chục năm giao tình, tình như thủ túc, dù có đánh mất mạng này, ta cũng sẽ không làm thương tổn hắn. Chúng lạc đà khách đều khẽ vuốt cằm, giao tình giữa Khâu Anh Hào và Mã Chính Nghĩa, khắp trấn ai ai cũng biết. Trước đó, quan hệ giữa hai nhà hòa thuận, Khâu Anh Hào và Mã Chính Nghĩa cứ ba ngày lại gặp nhau uống rượu, thậm chí muốn cả nữ nhi kết làm thân gia. Nếu nói Khâu Anh Hào có ý muốn giết Mã Chính Nghĩa, nói ra không ai tin. Đúng vậy, giao tình của các ngươi quả thật rất sâu. Sở Hoang thở dài, có lẽ chính Mã đương gia cũng không tin, ngươi không ngờ lại mang sát tâm đối với hắn. Hắn mang theo Mã gia lạc đà khách tiến vào sa mạc, không vì gì khác, chỉ là ở bên cạnh giám thị ngươi, cũng vì như thế, ngay từ đầu ngươi mới hết sức quy củ, không hề phát sinh bất kỳ tình trạng nào, nhưng trong lòng ngươi hiểu, cứ thế này, chỉ cần sứ đoàn ngày đi đêm nghỉ, cho dù mệt mỏi nhưng vẫn đảm bảo tinh lực và thể lực đầy đủ, Sa Phỉ rất khó có cơ hội xuống tay với sứ đoàn. Tiết Hoài An dù sao cũng không phải là người ngu xuẩn, nghe Sở Hoang nói tới đây, y vuốt vuốt chòm râu, dần dần hiểu ra cái gì đó, bản quan không rõ ràng lắm tại sao ngươi lại như thế, nhưng để sứ đoàn chúng ta bị thương nặng, thậm chí toàn quân bị diệt trong sa mạc chính là mục đích cuối cùng của ngươi. Vẻ mặt Sở Hoang tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng trong con ngươi đã mang sắc thái lạnh lùng và nghiêm nghị. Nếu ta không đoán sai, ngươi có lẽ cũng đoán được Mã Chính Nghĩa biết tâm tư của ngươi, cho nên dọc đường đi ngươi không dám hành động thiếu suy nghĩ để tránh bị Mã Chính Nghĩa nhìn ra sơ hở. Tuy Mã đương gia cùng ngươi có giao tình sâu đậm, nhưng hắn là một lạc đà khách thuần khiết, nếu như ngươi thực sự khư khư cố chấp, Mã đương gia rất có thể sẽ không để ý giao tình của các ngươi, đem mưu đồ của ngươi lộ ra, đó là kết quả ngươi sợ thấy nhất, nên ngươi rất rõ ràng, Mã đương gia còn sống, kế hoạch của ngươi không thể thực hiện, muốn Sa Phỉ thuận lợi đạt được mục đích, Mã đương gia nhất định phải chết. Sắc mặt Khâu Anh Hào đã bắt đầu trắng bệch, thanh âm của Sở Hoang không lớn, lại như từng cái kim, cắm từng nhát lên người Khâu Anh Hào. Sở Hoang trầm mặc một lát mới chậm rãi nói tiếp, ngươi muốn diệt trừ Mã đương gia cũng không dễ dàng, rất khó có cơ hội, ngươi chậm chạp không động thủ, cũng vì đang đợi cơ hội. Hắn liếc mắt nhìn Khâu Minh Đạo một cái, thở dài, nếu không bởi vì con của ngươi, có lẽ cơ hội của các ngươi còn không có xuất hiện. Sắc mặt Khâu Minh Đạo lúc này rất khó coi, nghe Sở Hoang nói vậy, lạnh lùng nói, lời này của ngươi là có ý gì? Mã cô nương có hôn ước với ngươi, nhưng tự hồ nàng cũng không muốn gả cho ngươi. Sở Hoang thở dài, ngươi vẫn vì thế mà buồn rầu, nhưng phụ thân của ngươi trước kia cũng không có chú ý điều này, hẳn là cũng không biết, mối hôn nhân này đã xuất hiện một vấn đề thật lớn. Mã cô nương thích Lan Hoa Tử, nếu như không cùng lại đây, phụ thân ngươi có lẽ cũng không biết vấn đề trong việc này, nhưng bọn họ tới sa mạc, mọi người ở cùng nhau, phụ thân ngươi dễ dàng thấy có vấn đề xảy ra. Khâu Minh Đạo cau mày, đã nghĩ đến chuyện đêm hôm đó, hắn cùng Mã Tú Liên một mình nói chuyện, Mã Tú Liên nói, nguyên nhân là vì Lan Hoa Tử cho nên đối với việc hôn nhân này hết sức kháng cự, mà đêm hôm đó, Khâu Anh Hào không ngờ cũng lặng yên không một tiếng động ở bên cạnh, nghe hết sự việc này, Sở Hoang nhìn vẻ mặt Khâu Minh Đạo, biết lời nói của mình là đúng, khóe miệng muốn cười, kỳ thật bản quan vẫn luôn thấy kỳ quái, Mã đương gia một mình ra khỏi doanh, là người nào hẹn hắn? Nếu không phải việc đặc biệt gì khác, hắn tuyệt không thể dễ dàng rời khỏi doanh địa. Ta cũng đã nghĩ tới hắn ra khỏi doanh là để gặp Sa Phỉ, nhưng đây chỉ là một khả năng khác so với khả năng này thì lớn hơn nữa. Hắn nhìn chằm chằm Khâu Anh Hào, nếu Khâu đương gia có sự tình đặc thù, hẹn một mình Mã đương gia tới nói chuyện, hơn nữa việc này lại không phải nhỏ, bản quan nghĩ Mã đương gia hẳn sẽ không cự tuyệt. Khâu Anh Hào cười to nói đi nói lại, ngươi muốn nói khi màn đêm xuống, sư huynh một mình rời doanh, nguyên nhân là vì ta. Sở Hoang nói, trước khi Sa Phỉ đánh lén, hết thảy mọi việc chỉ là khả năng, bản quan cũng không thể khẳng định, nhưng khiến Sa Phỉ xuất hiện, bản quan suy nghĩ, chắc chắn 10 phần đúng, ý ngươi nói là, ta lấy việc hôn nhân hẹn sư huynh một mình đi ra ngoài. Khâu Anh Hào lạnh mặt nói, Sở Hoang đáp, kỳ thật bản quan ngay từ đầu cũng không nghĩ ra ngươi lấy lý do nào hẹn Mã Đương gia ra ngoài, nhưng ngươi lại tự cho mình là thông minh, bản quan cũng bởi vậy mà tìm ra cửa đột phá, tự cho là thông minh. Mã cô nương bảo ngươi tìm Mã Đương gia nói mấy thứ gì đó, Sở Hoang nhìn chằm chằm vào ánh mắt Khâu Anh Hào, ngươi vì để cho Mã cô nương không chịu nổi, vì để cho nàng không nói tiếp, chủ động nói ra hôn sự giữa hai nhà xảy ra vấn đề. Lúc ấy xem ra, lý do này của ngươi hợp tình hợp lý, không chê vào đâu được, Mã cô nương vì vậy mà không thể phản bác, nhưng bản quan nghĩ lý do này cũng không thể làm Mã Đương gia một mình ước hẹn đi ra ngoài, hắn khẽ thở dài. Bản quan và Mã Đương gia gần như không có bất kỳ tiếp xúc nào, nhưng lại có thể nhìn ra, Mã Đương gia là một người rất tuân thủ quy củ, hắn giữ nghiêm túc quy củ của một đà khách, giữ lời hứa, nếu cùng Khâu gia ngươi đính hôn, như vậy việc hôn nhân này xuất hiện bất kỳ vấn đề gì, Mã Đương gia nhất định hết sức để ý. Đám lạc đà khách của Khâu gia đều ngơ ngác nhìn nhai, ngay từ đầu họ chỉ thấy Sở Hoang nói sằng nói bậy, nhưng trong lúc bất tri bất giác, trong lòng mơ hồ cảm thấy lời Sở Hoang nói không phải là không có lý, Khâu Anh Hào cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng hai tay nắm chặt, trên mu bàn tay nổi đầy gân xanh, tình hình lúc đó bản quan cũng không rõ ràng lắm, những bản quan có thể đoán ra đại khái. Sở Hoang chậm rãi nói, ngươi phát hiện hôn sự xảy ra vấn đề, tự nhiên sẽ không sốt ruột, mà còn vui vẻ, vì cơ hội mà ngươi chờ đợi rốt cục đã tới, ta nghĩ lúc ấy ngươi hướng Mã Đương gia đề cập đến chuyện hôn sự, Mã Đương gia nhất định sẽ rất để ý, đặc biệt là người khởi nguồn câu chuyện là Mã cô nương, điều này làm cho Mã Đương gia khó mà chịu nổi. Ngươi đương nhiên có thể thừa dịp ước định thời gian, muốn cùng Mã Đương gia cẩn thận đàm luận việc hôn sự. Sự việc này Mã Đương gia đương nhiên là vô cùng mất mặt, nên sẽ chọn một địa phương cách xa doanh địa. Mã Đương gia cùng ngươi có giao tình mấy chục năm, thân như huynh đệ, hắn không có khả năng nghĩ đến ngươi nổi lên ý muốn giết hắn. Càng không thể biết nơi hắn đề xuất lại là nơi tán thân của hắn. Nói tới đây, đám lạc đà khách thay đổi sắc mặt, Tiết Hoài An giật mình nói, Sở phó sứ, chẳng lẽ ý ngươi là Mã Chính Nghĩa kia là bị Khâu Anh Hào giết chết? Không đợi Sở Hoang nói chuyện, Khâu Anh Hào đã cất tiếng cười to, lập tức lạnh lùng nói, Sở đại nhân, ngươi nói chuyện như thật, có khuôn khổ, nếu không phải mọi người đã biết hung phạm là ai, chỉ sợ chính ta cũng nghi ngờ Khâu Anh Hào ta bắn chết sư huynh. Sắc mặt y trầm xuống lạnh lùng nói, ngươi đừng quên người bắn chết sư huynh là Lan Qua Tử, theo như ý ngươi, chẳng lẽ Khâu Anh Hào ta lại cùng Lan Qua Tử cùng sát hại sư huynh? Sở đại nhân, ngươi không biết đây là một việc vô cùng vớ vẩn sao? Khâu Minh Đạo khẩn trương vô cùng, những lời Sở Hoang nói, ngay cả Khâu Minh Đạo hết sức tin tưởng cũng nảy lên nghi ngờ, nhưng những lời Khâu Anh Hào nói ra, làm hoài nghi trong lòng Khâu Minh tan biến, không sai. Lan Oa Tử sao có thể cùng Khâu Anh Hào liên kết hại chết Mã Chính Nghĩa? Sở Hoang nói có đạo lý, phân tích tỉ mỉ, nhưng trên thực tế hung phạm không phải là Khâu Anh Hào mà là Lan Oa Tử. Mọi người đều biết, Khâu Anh Hào và Lan Oa Tử không thể là một người. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc sắc sinh kiêu, chương 494. Khi Khâu Anh Hào và đám lạc đà khách liên quan đi đến doanh địa sứ đoàn, Mã Tú Liên không đi cùng, vẫn ngồi một mình trên cồn cát. Nhìn đám lạc đà khách Khâu gia bị binh sĩ cận vệ quân bao vây, Mã Tú Liên cau mày lại, nhưng không lập tức đi đến, mãi tới khi mơ hồ thấy Sở Hoang đang nói gì đó mới bắt đầu chậm rãi đến gần. Giờ phút này Liễu Mị Nương đứng trên đồi cát, đầu đội nón tre, lụa đen che mặt, nhìn thấy lạc đà khách Khâu gia bị bao vây, mắt đạp sau tấm lụa cũng lộ ra vài phần kinh nghi, đầu gỗ đội nén tre bên người nàng vẫn luôn thích ép nón tre xuống, khiến người ta không nhìn rõ khuôn mặt của gã. Giờ phút này lại hơi nhấc nón tre lên, tuy rằng trán vẫn bị che nhưng đã lộ ra đôi mắt gã không lớn, nhưng rất sáng, chỉ là khuôn mặt của gã hơi cứng ngắc, không có biểu tình, tuy rằng ánh mắt sáng lại bình tĩnh không gợn sóng. Thủy Dũng ở bên không kìm nổi hỏi, bên kia làm sao vậy? Dường như lạc đà khách đã xảy ra chuyện, gã hơi sốt ruột trong lòng, nhìn về phía Liễu Mị Nương, Liễu cô nương, chúng ta làm sao bây giờ? Liễu Mị Nương điềm tĩnh tự nhiên, bình tĩnh nói. Yên lặng xem biến hóa, lúc Mã Tú Liên đi vào doanh địa sứ đoàn, lập tức có hai gã binh sĩ cận vệ quân nhắm ngay mũi đao vào nàng, thậm chí một chiếc nỏ ngắn cũng nhằm vào nàng. Mã Tú Liên không sợ hãi, thanh âm bên trong mơ hồ truyền tới, trong lúc nhất thời Mã Tú Liên cũng nghe không rõ cái gì, nhưng loáng thoáng có thể nghe được bên trong dường như đang đàm luận Lan Oa Tử. Đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt, đi qua đám người, những binh sĩ không có cản lạng, chỉ nỏ ngắn sợ nàng hành động thiếu suy nghĩ. Giờ phút này Sở Hoang chắp tay sau lưng, nghe Khâu Anh Hào cãi, lại cười nói, Khâu Anh Hào, Ngươi nói Mã Đương gia gia do Lan Hoa tử giết, ngươi có chứng cớ không? Khâu Anh Hào cười nói, Sở đại nhân, xem ra đầu óc của ngài thật sự có vấn đề. Cũng không phải Khâu Anh Hào ta nói với mọi người là Lan Hoa tử bắn chết sư huynh, mà là Tôn Cối nói. Tôn Cối theo sư huynh mười mấy năm, làm người thành thật, tính tình của hắn, trên dưới Lạc Nhạn Trấn đều biết, người này sẽ không nói dối. Nếu hắn nói Lan Hoa tử bắn chết sư huynh, vậy thì không sai. Lập tức có mấy tên lạc đà khách nói, đúng vậy, tính tình của Tôn Cối, chúng ta đều biết rõ, hắn sẽ không nói dối, hơn nữa hắn cũng không cần phải nói dối. Nếu không phải Lan Hoa tử bắn chết Mã Đương gia, Tôn Cối không có khả năng vu hãm Lan Hoa tử gây ra. Nếu lựa chọn giữa Lan Hoa tử và Tôn Cối, chúng ta thà rằng tin tưởng Tôn Cối. Có người lớn tiếng nói, Lan Hoa tử từng uống sữa sói, nhìn qua thành thật, nhưng đứa bé này lòng dạ độc ác. Tôn Cối đã nói, đêm đó Mã Đương gia còn đánh chửi Lan Hoa tử, lúc trước ta không rõ, hiện tại ta hiểu được nguyên do trong đó. Một gã lạc đà khách tiến lên, là tên lạc đà khách tên là Vệ Lục của Khâu gia, nói, Mã Đương gia đích thị biết Lan Hoa tử tư tình với Mã Tú Liên, cho nên hôm đó mới đánh chửi Lan Hoa tử. Tiểu tử Lan Hoa tử này lớn lên bằng sữa sói, vong ân phụ nghĩa, có lẽ nhìn thấy Mã Đương gia không đồng ý tình cảm của họ, cho nên dưới cơn giận dữ mới bắn chết Mã Đương gia. Đúng vậy, có khả năng này. Lập tức có lạc đà khách phụ họa, đích thị là Mã Đương gia không đồng ý chuyện tình cảm không thể gặp người của họ, chọc giận Lan Hoa tử, cho nên Lan Hoa tử mới ra tay giết người. Lúc này còn không có ai phát hiện Mã Tú Liên đã chen vào giữa đám người. Nghe có người nói như vậy, Mã Tú Liên sắc mặt trắng bệch, thân thể run lên, cũng không lập tức ra ngoài. Sở Hoang cười hỏi, Khâu Anh Hào, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy bởi vì tình cảm với Mã cô nương bị Mã Đương gia ngăn cản, cho nên Lan Hoa tử mới hạ sát thủ? Khâu Anh Hào thản nhiên nói, điều này đương nhiên có nhiều khả năng. Lan Hoa tử còn trẻ, tuổi trẻ dễ nổi nóng, nhất thời nóng lên phạm vào tội nghiệp không bằng súc sinh, cũng không phải không có khả năng. Sở Hoang mỉm cười, sờ cái mũi của mình, lập tức chậm rãi nói, Khâu Anh Hào, thật ra ngươi luôn làm ra vẻ huyền bí, ngươi luôn mồm dẫn bản quan tới lỗi rẻ. Lối rẻ, Khâu Anh Hào lắc đầu nói, ta không rõ. Sở Hoang bình tĩnh nói, Mã Chính Nghĩa có liên quan với cướp sa mạc, đêm đó một mình rời doanh, là vì đi gặp cướp sa mạc, hơn nửa nơi gặp gỡ lấy cọc gỗ làm ký hiệu, nhưng trên đường đi tới, lại phát hiện Lan Hoa tử và Tôn Cối theo đuôi, vì thế Mã Chính Nghĩa dừng lại, gọi Lan Hoa tử tới, bởi vì Lan Hoa tử có cảm tình với Mã Tú Liên, cho nên Mã Chính Nghĩa đánh chửi Lan Hoa tử một phen, bởi vậy chọc giận Lan Hoa tử. Dưới con giận dữ bắn chết Mã Chính Nghĩa. Sau khi bắn chết Mã Chính Nghĩa, Lan Hoa tử lại đuổi giết Tôn Cối. Tôn Cối thấy tình thế không ổn chạy về doanh địa, bị Lan Hoa tử bắn trúng bả vai, nhưng còn mạng trốn về doanh địa. Được Tôn Cối thông báo, mọi người lập tức chạy tới hiện trường, chỉ thấy Mã Chính Nghĩa bị Lan Hoa tử bắn chết, Mã Lan Hoa tử tung tích không rõ. Nói tới đây, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười quái dị. Khâu Đương gia, đây là lối rẽ ngươi muốn bản quan đi, lối rẽ này cũng có thể xóa hết liên quan với ngươi, mê hoặc bản quan và trên dưới sứ đoàn, từ đó tiếp tục tin tưởng ngươi, đi theo ngươi vào cạm bẫy, có đúng hay không? Giờ phút này Khâu Anh Hảo lại không có vẻ phẫn nộ, chỉ cười lạnh nói, hoàn toàn trái lại, trải qua lời ngài vừa nói, ta cảm thấy đây là sự thật, căn bản không phải lối rẽ gì. Sở Hoang lắc đầu nói, ngươi sai rồi, trên thế giới này, phàm là chân tướng sự việc chỉ có một, rất nhiều chân tướng có lẽ vĩnh viễn sẽ không bị vạch trần. Nhưng vận may của Khâu Đương gia cũng không tốt, hoặc là nói ngươi còn chưa phải nhà mưu kế thực sự, trên thực tế sơ hở chồng chất, mà bản quan thật ra không cần tốn quá nhiều sức lực, cũng đủ biết chân tướng sự việc. Chân tướng, Khâu Anh Hào nói, chân tướng theo lời ngài nói rốt cuộc là cái gì? Giữa trưa hôm đó, ngươi tìm Mã Chính Nghĩa, lấy việc Mã cô nương, hẹn Mã Chính Nghĩa rời doanh gặp mặt. Sở Hoang lạnh lùng, lúc Mã Chính Nghĩa rời đi, lặng yên không tiếng động, nếu không phải người có lòng, căn bản không có khả năng phát hiện, nhưng Mã Đương gia không biết, doanh địa của hắn hoàn toàn có một người có lòng, luôn chú ý hướng đi của hắn. Sau khi Mã Đương gia rời khỏi, người này liền kéo theo Lan Hoa tử, đi theo Mã Đương gia, ngươi nói là Tôn Cối. Khâu Anh Hào hừ lạnh một tiếng, Sở Hoang nói, Lan Hoa tử nghĩ đến an nguy của Mã Đương gia, Tôn Cối vừa nói, Lan Hoa tử đương nhiên không có đạo lý không đi, chỉ là hắn đương nhiên không thể tưởng được, trong nháy mắt hắn rời doanh, đã nhất định trở thành người chịu tội thay. Lan Hoa tử và Tôn Cối đi theo phía sau, thật ra từ đầu tới đuôi Mã Đương gia đều không biết, mãi đến lúc hắn chết hắn cũng không phát hiện. Cơ trên mặt Khâu Anh Hào co giật dữ dội, Lan Hoa tử và Tôn Cối đi theo, đi tới địa điểm xảy ra chuyện, họ nhìn thấy Mã Đương gia bỗng nhiên bị một mũi tên bắn lén trúng, Sở Hoang thở dài, lúc Lan Hoa Tử đuổi tới, Mã Đương gia đã ngã trên mặt đất, hơn nữa đã không còn hơi thở. Lúc này, cung thủ mai phục ở nơi xảy ra chuyện nhắm tên vào Lan Hoa Tử, Lan Hoa Tử biết chuyện không ổn, khi hắn muốn phản kích, lại không phòng bị sau lưng có người bắn lén hắn một tên, chỉ là mũi tên bắn lén này Lan Hoa Tử không có khả năng nghĩ đến, bởi vì người bắn mũi tên này không phải ai khác đúng là Tôn Cối, chỉ tiếc tài bắn cung của Tôn Cối thật sự không tốt lắm, tuy rằng bắn trúng Lan Hoa Tử nhưng không trúng yếu hại của hắn. Mã Tú Liên trong đám người, che miệng, thân thể mềm mại lảo đảo, tuy rằng Lan Hoa Tử nhìn qua thật thà chất phác, nhưng cũng không phải không có đầu óc, Sở Hoang lắc đầu thở dài, thời điểm này hắn biết không thể đánh bừa, lựa chọn tốt nhất chỉ có thể tránh né đuổi giết. Cũng may lúc ban đêm, hơn nữa Lan Hoa Tử quả thật rất quen thuộc đối với sa mạc, cho nên hắn dĩ nhiên chạy thoát ra ngoài. Nếu Lan Hoa Tử bị giết, sau đó xử lý thi thể Lan Hoa Tử, như vậy ác danh thí sư của Lan Hoa Tử vĩnh viễn không thể rửa sạch. Nhưng Lan Hoa Tử chạy thoát, không có cách nào, đám người kia xử lý hiện trường, thu tên, ngoại trừ Tôn Cối và người còn lại, những người khách đều nhanh chóng rút lui khỏi hiện trường. Sở Hoang chậm rãi nói, Tôn Cối và người nọ ở hiện trường cũng không lập tức trở về, mà đợi một hồi, mãi đến khi bão cát trùm lên tất cả dấu vết ở hiện trường, lúc này mới hành động. Nói tới đây, hắn nhìn cát vàng, thở dài, hành hung trong sa mạc, có một ưu đãi, chính là bão cát có thể che dấu vết gây lên, rất nhiều dấu vết ở hiện trường bị gió cát che, hơn nữa khó phát hiện. Tôn Cối và người còn lại, Khâu Anh Hào liếc nhìn hai bên, thản nhiên hỏi, ngươi nói người còn lại là ai? Sở Hoang nói, thật ra mưu hại Mã Chính Nghĩa, ngươi đương nhiên không muốn có quá nhiều người biết việc này, càng ít người biết càng tốt, hơn nữa người biết việc này, cũng phải là người tâm phúc của người. Vốn Khâu Minh Đạo là một lựa chọn, nhưng ngươi cũng biết, tâm địa con của ngươi dù sao cũng mềm yếu, thực sự biết kế hoạch này, chưa chắc sẽ phối hợp với ngươi, cho nên người ngươi chọn cuối cùng là hắn. Khi nói chuyện, Sở Hoang đã giơ tay lên, chậm rãi chi vào Lạc Đà Khách Vệ Lục, sắc mặt Vệ Lục biến đổi, không kìm nổi lui ra sau hai bước, thất thanh nói, ngươi nói hưu nói vượng. Sở Hoang cười nói, Vệ Lục, nếu ngươi dám làm, lại không dám nhận, xem ra cũng không phải hán tử tốt. Ngươi dám phủ nhận, đêm đó không phải ngươi phụng lệnh dẫn người hại Mã Đương gia. Vệ Lục lạnh lùng nói, nói bậy nói bạ, nói hưu nói vượng, thấy không ít người đều nhìn mình, gã nắm chặt chuôi đao. Các huynh đệ, sứ đoàn Tần Quốc lấy oán trả ơn, vu cáo hãm hại chúng ta, mọi người ngàn vạn lần không nên tin họ. Khâu Anh Hào cũng nói, Sở đại nhân, lời của ngài ta nghe không hiểu. Ngài vừa nói đêm đó có người mai phục ở bên, hơn nữa sau đó chỉ để lại Vệ Lục và Tôn Cối. Những người khách nhanh chóng rút khỏi hiện trường, những người khác trong miệng ngại, là chỉ ai? Gã quay đầu lại nhìn hơn 10 bộ hạ của mình, nói, có phải họ ở đây không? Sở Hoang lắc đầu nói, bản quan đã nói, lúc này ngươi muốn làm bí ẩn, cố gắng không để bộ hạ của ngươi biết, những người này đều là Lạc Đà khách, tuy rằng ngươi mua chuộc lòng người, nhưng ngươi cũng không dám cam đoan thủ hạ của ngươi cũng điên cuồng như, ngoại trừ Vệ Lục rất được ngươi tin tưởng, ngươi quả thật không dám tùy tiện dùng những người khác làm chuyện này. Vậy kỳ quái, không phải họ, ta có năng lực dùng ai đi mai phục. Khâu Anh Hào bên ngoài cười bên trong không cười, chẳng lẽ Khâu Anh Hào ta còn có thể mượn được thiên binh thiên tướng sao? Thiên binh thiên tướng ngươi không mượn được, nhưng du hồn giả quỷ ngươi vẫn có thể lợi dụng. Sở Hoang nhìn chằm chằm vào mắt Khâu Anh Hào, từ một khắc ngươi bước chân vào sa mạc, ngươi đã không ngừng liên hệ với cướp sa mạc, đêm đó thiết lập mai phục, ngoài Vệ Lục ra, đương nhiên còn có cướp sa mạc. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 495, Khâu Anh Hào cười ha hả nói, ý của Sở đại nhân là Khâu Mỗ phái Vệ Lục cùng với Sa Phỉ sát hại sư huynh sau đó giá họa cho Lan Hoa Tử. Y lắc lắc đầu bất đắc dĩ cười, Sở đại nhân, Khâu Mỗ không biết nói gì về suy nghĩ viễn vông của ngài nữa. Sở Hoang lạnh nhạt nói, Sa Phỉ xóa sạch hiện trường liền lập tức rời đi, vì lấy sự tin tưởng của mọi người, ngươi còn bày ra khổ nhục kế. Tôn Cối trúng tên, đương nhiên không phải Lan Hoa Tử bắn mà là Vệ Lục. Tôn Cối sau khi trúng tên, chịu đựng đau đớn, đợi cho Vệ Lục trở về doanh địa mới chạy trở về, kể từ đó không còn ai nghĩ Vệ Lục có liên quan đến việc này. Vẻ mặt Vệ Lục tái nhợt, trong con ngươi hiện ra thần sắc quán độc, như lời Sở đại nhân nói, chẳng lẽ Tôn Cối lại là một tên tiểu nhân hèn hạ? Khâu Anh Hào vẫn bình tĩnh tự nhiên như cũ, hắn theo sư huynh nhiều năm, sư huynh vô cùng tín nhiệm hắn, vì sao hắn phải bán đứng sư huynh? Sở Hoang thở dài,

chạy thẳng tới chỗ Lan Hoa Tử, nước mắt chảy dài, thấy Khâu Anh Hào trúng tên ngã xuống đất, Sở Hoang nhíu mày, lắc lắc đầu, Tiết Hoài An và vài tên quan văn còn đang thấp giọng nghị luận, trong lời nói không quên khen Sở Hoang ánh mắt sáng như đuốc, khám phá âm mưu của Khâu Anh Hào. Mã Tú Liên chạy đến bên cạnh Lan Hoa Tử, cắn đôi môi đỏ mọng, Lan Hoa Tử cũng nhìn nàng, trên gương mặt thô ráp mồ hôi đầm đìa, đột nhiên nhếch miệng cười. Mã Tú Liên đi qua, vươn tay vuốt ve khuôn mặt thô ráp của Lan Hoa Tử, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Lan Hoa Tử đưa tay ra, lau nước mắt trên mặt Mã Tú Liên. Đúng lúc này, chợt có người kêu lên, không tốt, cẩn thận, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 497, thời điểm Khâu Anh Hào chết, vẫn đeo cung trên lưng, đeo đao bên hông, đây là trang bị tiêu chuẩn của Lạc Đà Khách. Khâu Minh Đạo chợt đặt y xuống đất, hai tròng mắt rưng rưng, im lặng cởi đao của Khâu Anh Hào xuống, sau đó lấy hộp tên và trường cung của Khâu Anh Hào. Tất cả mọi người đều cho rằng gã thu nhặt di vật của Khâu Anh Hào, đều không để ý. Nhưng khi hai tay gã cầm trường cung, đột nhiên lấy ra một mũi tên, bằng tốc độ làm người ta khó tưởng dương cung lắp tên, nhắm ngay Lan Hoa Tử. Tài bắn cung của gã có lẽ kém Lan Hoa Tử, nhưng trong đám Lạc Đà Khách, cũng là một tiễn thủ cực mạnh. Hành động của gã liền mạch lưu loát, cho đến khi đám cận vệ quân kịp có phản ứng, mũi tên này đã không chút do dự bắn ra, tiễn như sao băng, không ai ngờ. Dưới tình huống như vậy, Khâu Minh Đạo không nói không rằng bắn ra một tên, cận vệ quân phản ứng nhưng muộn một bước, sự tình chỉ trong nháy mắt, ngay sau khi Khâu Minh Đạo bắn lén, hơn 10 cận vệ quân bưng đoạn nổ trước sau ấn nút cơ quan, phục phục phục, tên nỏ như điện, đều bắn vào thân thể Khâu Minh Đạo, mũi tên Khâu Minh Đạo bắn ra nhanh như thiểm điện, không ai lường tới gã sẽ bắn, mũi tên mang theo thù hận, như một dải lụa ngắm thẳng Lan Hoa Tử. Lan Hoa Tử đang cảm nhận được sự dịu dàng chăm sóc của Mã Tú Liên, có vẻ vô cùng yên bình. Một tiếng, cẩn thận, truyền tới, tên đã gần trong gang tấc. Lan Hoa Tử muốn tránh cũng không được. Phốc, âm thanh tên ghim vào người, Lan Hoa Tử có thể nghe rất rõ ràng, con ngươi của gã co rút lại, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ, ở ngay trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, thân thể Mã Tú Liên không chút do dự vượt lên che trước người Lan Hoa Tử, mũi tên kia xuyên qua người nàng, xuyên thẳng vào trong tim. Hơn 10 mũi nỏ xuyên vào thân thể Khâu Minh Đạo, gã quỳ trên mặt đất, nửa người trên đứng thẳng, nhìn mũi tên bắn ngập vào ngực Mã Tú Liên, con ngươi của gã co rút lại, mang theo đau đớn ghi tâm khắc cốt, gã thậm chí quên đi đau đớn khi thân thể mình cắm hơn 10 mũi nỏ, thân thể lắc lư, dùng hết khí lực thì thào nói, ngươi, người ngươi thích là hắn, nhưng, ta muốn đi đến địa phủ, cùng ngươi, thân thể gã ngã trên xác Khâu Anh Hào, không còn động đậy, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Sở Hoang nhướng mày. Kết quả này hắn không lường trước được. Hắn cũng biết Khâu Minh Đạo không liên quan đến âm mưu này, nhưng thời khắc cuối cùng, Khâu Minh Đạo bắn ra một mũi tên trí mạng, để rồi chết dưới đoạn nổ. Lúc này Lan Hoa Tử quỳ trên mặt đất, ông Mã Tú Liên, vẻ mặt dại đi, chỉ cảm thấy trời đất như mất đi màu sắc. Môi Mã Tú Liên rớm máu, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch, khó khăn đưa tay ra, nhưng khí lực trong cơ thể như bị vắt kiệt, không cách nào đưa lên. Lan Hoa Tử cầm tay nàng, áp lên khuôn mặt ngăm đen của mình, ta biết ngươi sẽ không hại phụ thân, Mã Tú Liên mang nét cưới trên môi, ta không quay về, là muốn tìm được ngươi, ta sợ bọn họ hại ngươi, Lan Hoa Tử ngơ ngác nhìn Mã Tú Liên, sau này phải chiếu cố cho mình, ta cùng phụ thân, đều đi rồi, ngươi sẽ rất cô đơn, Mã Tú Liên vuốt ve mặt Lan Hoa Tử, ta đáp ứng cùng ngươi cả đời. Nhưng không làm được, ngươi không cần, chớ có trách ta, cố họng Lan Hoa Tử mấp máy, trong miệng phát ra thanh âm ta, a, tối nghĩa, trong ngực ta, có khăn, máu tươi trong người Mã Tú Liên tràn ra ngày càng nhiều, thân hình nhẹ nhàng run rẩy, thanh âm ngày càng nhẹ, ngươi giúp ra, giúp ta lấy ra, Lan Hoa Tử đưa tay vào trong ngực Mã Tú Liên, lấy ra một chiếc khăn lụa đỏ tía, Mã Tú Liên cười, đắp mặt cho ta. Ta đáp ứng ngươi, phải làm nương tử của ngươi. Lan Hoa Tử ngơ ngác đặt chiếc khăn lụa lên mặt Mã Tú Liên, nước mắt từ từ chảy ra, ta làm tân nương, có được không, có đẹp hay không, giọng nàng cực kỳ suy yếu, ngươi có thích không? Có thích ta làm tân nương, Lan Hoa Tử ra sức gật đầu, Mã Tú Liên khẽ thở dài, ngươi về sau chỉ có một mình, ta không yên lòng, không ai thương ngươi. Ngươi phải chiếu cố kỹ, chiếu cố chính mình, thanh âm của nàng càng ngày càng nhẹ, đến chữ cuối cùng, thân hình liền trầm xuống. Không phát ra âm thanh nữa, cả người Lan Hoa Tử run rẩy, cúi đầu, Ôm gương mặt trùm dưới khăn lụa dán lên mặt mình, ôm chặt nữ tử trong lồng ngực, tựa như sợ nàng đột nhiên biến mất. Mọi người xung quanh thấy vậy, trong lòng đều ảm đạm, không ít người lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Chợt thấy Lan Hoa Tử ngẩng đầu, nhìn bầu trời, trong cổ phát ra tiếng gầm rú thê lương, giống như một con sói tru lên trong đại mạc, tràn đầy đau đớn tuyệt vọng. Các lạc đà khách Mã gia đều có vẻ ảm đạm, có người đi đến bên cạnh, nhẹ giọng khuyên nhủ, Lan Hoa Tử, Tú Liên đã ra đi, chúng ta, đã thấy Lan Hoa Tử nhìn mình, đôi mắt ác nghiệt như băng giá ngàn năm, các lạc đà khách chưa bao giờ thấy Lan Hoa Tử lộ ra ánh mắt ác nghiệt như vậy, không tự chủ lùi về phía sau mấy bước. Tiết Hoài Anh cũng rốt cục tỉnh táo trở lại, tới gần Sở Hoang, nhẹ giọng hỏi, Sở Phó Sứ, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây? Y nhìn đám lạc đà khách, hạ giọng nói, những người này còn có thể tin tưởng được sao? Có thể để họ đưa chúng ta đi trong sa mạc. Sở Hoang ngẫm nghĩ một lát, rồi nói, đại nhân, Tôn Cối và Vệ Lục đều là kẻ gian của Khâu Anh Hào, xử trí hai người này thế nào, kính xin đại nhân chỉ bảo. Tiết Hoài An vội nói, tất cả đều do Sở Phó Sứ xử lý. Sở Hoang ngẫm nghĩ một chút, nói, vốn nên bắt lại, đợi sau khi trở về giao cho hình bộ trị tội, nhưng mang hai người này trong đội ngũ, sẽ làm hao tổn tinh lực chúng ta. Hơn nữa hai người này đều là loại tiểu nhân, hắn ghé sát vào tai Tiết Hoài An, nói nhỏ vài câu, Tiết Hoài An gật đầu nói, tạm nghỉ lại nơi này. Sở Hoang gọi Hiên Viên Thắng Tài, cho gã dẫn Tôn Cối và Vệ Lục đang tái mét tới, lại truyền lệnh cho các tướng sĩ nghỉ ngơi chỉnh đốn tạm thời. Một trận này, tuy đánh lui Sa Phỉ, nhưng thể lực của cận vệ quân đã đến cực hạn. Sở Hoang biết trải qua trận chiến này, Sa Phỉ đã bị dọa cho vỡ mật, tuyệt không dám sơ suất quay lại tấn công lần nữa. Vệ Lục bị bắt, mặc dù lớn tiếng nói bị Khâu Anh Hào bức bách, nhưng lạc đà khách Khâu gia không một người cầu xin cho hắn. Mọi người thu nhặt thi thể phụ tử Khâu gia, sau đó cử một lạc đà khách nói chuyện với Sở Hoang. Phụ tử Khâu Anh Hào đã chết, Khâu gia lạc đà khách cũng chỉ còn trên danh nghĩa. Những lạc đà khách lưu lại kỳ thật trong lòng cũng không yên, không biết tiếp theo phải làm gì. Bọn họ không biết nên mang thi thể phụ tử Khâu gia trở về, hay là tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của lạc đà khách, mang sứ đoàn đi xuyên qua sa mạc. Trải qua chuyện này, sứ đoàn không còn tin tưởng lạc đà khách, mà lạc đà khách cũng không còn lòng dạ nào nữa. Nói chuyện với Sở Hoang là lạc đà khách Khâu gia tên Triệu Thành, nhìn qua cũng là một người thành thật, khi nói chuyện với Sở Hoang, có chút không yên lòng. Sở Hoang cười nói, tuy Khâu Anh Hào gây rối, nhưng giờ đã đền tội, việc này sẽ không liên tụy đến các ngươi. Có tiếp tục làm hay không, ta cũng không cưỡng ép. Nhưng nếu các ngươi nguyện ý, ước định giữa chúng ta vẫn hữu hiệu, sau khi đi qua sa mạc, thù lao không thiếu một xu. Triệu Thành ngẫm nghĩ một chút, nói, Sở gia, lạc đà khách có quy củ là chỉ cần còn sống, dù là một người, thì cũng phải thực hiện lời hứa. Khâu Đương gia. À, Khâu Anh Hào mặc dù đã chết, nhưng nếu Sở gia cần dùng đến, chúng ta vẫn tiếp tục dẫn đường. Sở Hoang cười nói, như thế tốt quá. Triệu Thành ngẫm nghĩ một chút, dường như có gì đó muốn nói, nhưng lại do dự. Sở Hoang thấy thần sắc kỳ quái của hắn, hỏi, ngươi muốn nói gì? Triệu Thành rốt cục nói, Sở đại gia, không biết đội ngũ của ngài khi nào có thể khởi hành. Sở Hoang nói, mọi người đều đã kiệt sức, nếu cố chạy, thể lực thiếu thốn, Sa Phỉ một khi quay lại, sẽ khó đối phó. Vẻ mặt Triệu Thành nghiêm túc nói, Sở gia, có một câu không biết có nên nói hay không? Ngươi nói, nơi này không nên ở lâu. Triệu Thành chân thành nói, nếu không kịp thời xuyên qua phong nhãn, tình huống sẽ không ổn. Hơn nữa, ta cũng vài huynh đệ đều nghĩ, bảo các sẽ lại tới nhanh thôi. Sở Hoang ngẩn ra, nhíu mày, hỏi, ngươi nói gì? Phong nhãn. Bảo các đột nhiên hắn hiểu ra gì đó, ngươi nói là, chúng ta chưa đi qua phong nhãn. Triệu Thành lắc đầu nói, Sở gia, chúng ta không những chưa đi qua phong nhãn, giờ phút này chúng ta đang ở ngay trong phong nhãn. Vẻ mặt Sở Hoang trở nên ngưng trọng. Kỳ thật thời điểm Khâu Anh Hào nói đến tâm bảo, Sở Hoang chỉ thấy Khâu Anh Hào đang nói chuyện giật gân, chỉ cho là lấy chuyện phong nhãn làm cớ, để cho sứ đoàn phải liên tục chạy nhằm tiêu hao thể lực. Nay Khâu Anh Hào đã đền tội, Sở Hoang thậm chí còn xem nhẹ sự tồn tại của phong nhãn. Nhưng giờ phút này Triệu Thành nói như vậy, Sở Hoang biết Triệu Thành không nói dối, chính hắn cũng không ngờ, nơi Khâu Anh Hào cho sứ đoàn trú lại là phong nhãn của sa mạc. Vẻ mặt của Triệu Thành rất ác liệt, Sở Hoang cũng nhíu mày nói, ngươi cảm thấy bảo các sẽ tới. Triệu Thành gật đầu nói, Sở gia, ngài chưa quen sa mạc nên không nhìn ra, tuy nhiên, chúng ta qua lại trong sa mạc hàng năm, cũng có chút kinh nghiệm. Khí hậu hai ngày nay rất không bình thường, thoạt nhìn ngày nóng đêm lạnh, kỳ thật đã có chút không đúng, hơn nữa buổi tối bão cát đứt quãng, thời gian dài liên tục, đây là điềm báo bão cát sẽ đột kích. Sở Hoang lại hỏi, bão cát rất đáng sợ sao? Chúng ta có biện pháp né tránh không? Triệu Thành ngẫm nghĩ một lúc, mới nói, Sở gia, bão cát nếu đến, phạm vi quét qua rất lớn, che cả bầu trời, cát bay đầy trời, nếu ở trong bão cát, thì không thể trốn, biện pháp tốt nhất là rời khỏi Phong Nhãn. Nếu không sẽ rất đáng sợ, Triệu Thành hơi trầm ngâm, lắc đầu cười khổ nói, trong sa mạc, đáng sợ nhất chính là sa phỉ và bão cát, hai thứ này gặp phải một thì nhất định sẽ chết người. Sở Hoang ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, biết nhất định phải thảo luận lịch trình tiếp theo với Tiết Hoài An. Tiết Hoài An đang ở trong lều vải né cái nắng mãnh liệt, Sở Hoang nhìn vào lều, thấy Lan Hoa Tử vẫn ôm thi thể Mã Tú Liên, giống như một tảng đá, không nhúc nhích, các lạc đà khách Mã Gia đứng bên cạnh, không biết làm thế nào cho phải. Sở Hoang ngẫm nghĩ một chút, đi tới, lạc đà khách Mã Gia thấy Sở Hoang, đều chắp tay, Sở Hoang cách Lan Hoa Tử vài bước thì dừng lại, nhìn khuôn mặt ngăm đen kia, có vài phần thông cảm, hắn biết giờ này Lan Hoa Tử rất bi thống, người xem hắn như con là Mã Chính Nghĩa bị hại. Nữ nhân mình yêu vì đỡ tên cho mình mà chết, có thể nói những người thân thích của gã đều trước sau rời đi, Lan Hoa Tử dù có ý chí sắt đá, cũng bị vỡ vụn, hắn biết lúc này nói gì cũng vô dụng, hơn nữa hắn cũng không biết khuyên bảo như thế nào, trầm mặc một lát, đưa tay ra hiệu cho Mã Gia Lạc Đà khách đi nghỉ tạm, còn hắn thì đi vào trong trướng của Tiết Hoài An. Tiết Hoài An rất buồn ngủ, nhưng trong thời điểm này thì sao mà ngủ được. Sở Hoang vào trong trướng, Tiết Hoài An đã chào đón, mở miệng hỏi, Sở Phó Sứ, lúc trước ngươi nói Lạc Đà khách mưu đồ với sứ đoàn chúng ta, là có người ở sau thuê bọn họ. Đây là thật hay giả? Sở Hoang nghiêm nghị nói, xác thực. Đây là Mã Chính Nghĩa nói cho Lan Hoa Tử. Lan Hoa Tử mang bút tích lại cho Hạ Quan nghĩ Mã Chính Nghĩa không có lý do lừa dối Hạ Quan, mà Lan Hoa Tử cũng sẽ không lừa gạt Hạ Quan. Tiết Hoài An cau mày nói, người nọ thuê lạc đà khách và sa phỉ, là vì cổ xe ngựa kia. Vâng, Sở Hoang gật đầu nói, ít nhất Lan Hoa Tử nói như vậy. Tiết Hoài An vuốt râu nói, người nọ là ai, trong lòng ngươi có chút manh mối nào không? Sở Hoang ngẫm nghĩ một chút, mới nói, Hạ Quan cũng không dám vọng đoán. Đến tìm đại nhân, là có việc gấp muốn thảo luận cùng đại nhân. Tiết Hoài An cười khổ nói, việc gấp chắc chắn không phải là chuyện tốt, đoạn đường này quả nhiên không chỗ nào như ý. Sở Phó Sứ, việc gấp ngươi nói là gì? Sở Hoang lập tức đem lời Triệu Thành nói lại một lần. Đại nhân, nếu lời Triệu Thành không phải là giả, vậy vị trí chúng ta đang ở vô cùng nguy hiểm, không thể ở lâu. Tiết Hoài An cũng có chút nóng vội, chúng ta sẽ lên đường ngay bây giờ. Sở Hoang cười khổ, vì tương kế tự kế, chúng ta đã chạy liên tục 2 ngày, lại chiến đấu kịch liệt cùng sa phỉ, các huynh đệ dù có làm bằng sắt cũng không chịu nổi. Tiết Hoài An buồn rầu nói, Sở Phó Sứ, vậy phải làm thế nào? Giờ phút này, Tiết Hoài An bỗng cảm giác, lần đi sứ này, nếu không có vị Phó Sứ Sở Hoang, quả không thể tưởng tượng nổi. Người trẻ tuổi này nhìn giản dị tự nhiên, nhưng làm chuyện lớn, lại thể hiện bản lĩnh và giảo hoạt không hề tương xứng với tuổi của mình. Sở Hoang hơi trầm ngâm, mới nói, đại nhân, không bằng kêu Hiên Viên tướng quân và Lạc Đà khách lại đây, chúng ta bàn thật kỹ về vấn đề này. Tiết Hoài An vội vàng gật đầu, phái người gọi Hiên Viên Thắng Tài và Lạc Đà khách Triệu Thành tới. Hiên Viên Thắng Tài vào trong trướng, hướng Sở Hoang và Tiết Hoài An bẩm, đã xử quyết Tôn Cối và Vệ Lục, Mạc tướng cũng đã bảo các huynh đệ tranh thủ thời gian nghỉ tạm. Sở Hoang vuốt cằm, đợi Triệu Thành đến. Sở Hoang đi thẳng vào vấn đề hỏi, Triệu sư phụ, theo cách nhìn của ngươi, bảo các khi nào sẽ đến? Triệu Thành trả lời, cụ thể khi nào đến, tại hạ không dám đoán chắc, nhưng theo tình huống phán đoán từ trước, trong vòng 12 canh giờ, chỗ này sẽ có bảo cát. Sở Hoang cau mày hỏi, nói như thế, chúng ta chỉ có thời gian 1 ngày. Vâng, Triệu Thành gật đầu nói, thứ cho tại hạ nói thẳng, tình huống trước mắt đã vô cùng ác liệt. Trước kia chúng ta đi qua sa mạc, đều đã ấn định thời gian, tận dụng mọi khả năng tránh bảo cát. Hiện giờ chúng ta ở giữa Phong Nhãn, bảo cát sẽ không đột ngột xuất hiện, nhưng một khi xuất hiện, đoạn đường quét qua sẽ vô cùng lớn, chúng ta ở trong đoạn đường đó, tất nhiên sẽ gặp gió lốc. Hiên Viên Thắng Tài chấn động, cau mày nói, Phó Sứ đại nhân, nói như vậy, chúng ta phải lập tức khởi hành. Gã khó xử nói, thể lực mọi người đã cạn kiệt, lúc này thật sự đã có người hôn mê, nôn khan, nếu thật sự cưỡng ép khởi hành, chỉ sợ, trên mặt gã đã hiện lên thần sắc lo lắng. Gã là quân nhân, ý chí kiên định, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không lo lắng như vậy.

Lan Hoa Tử không biết người nọ đến tột cùng là ai, nhưng gã cũng đoán được, người nọ nếu muốn gây bất lợi cho sứ đoàn, hiển nhiên có vấn đề với sứ đoàn, chỉ cần sứ đoàn dụng tâm tra tìm, chắc chắn sẽ có chút manh mối để lại, thậm chí có thể tìm được kẻ đứng sau màn thuê Khâu Anh Hào và Sa Phỉ. Lan Hoa Tử xem ra, Khâu Anh Hào tuy đã chết, nhưng kẻ thù chân chính vẫn ở sau màn, giờ phút này gã dâng lên sinh mạng, đương nhiên không phải là tự sát, mà là để cho Sở Hoang sai phái. Nói một cách khác, Lan Hoa Tử nguyện ý trở thành nô bộc của Sở Hoang, nhưng gã có một điều kiện, đó là muốn Sở Hoang giúp gã tìm được thủ phạm thật phía sau màn, giao cho gã xử trí. Bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, Quốc Sắc Sinh Kiêu, chương 499. Sở Hoang cầm trang giấy mỏng, có thể cảm nhận được tâm tình đau đớn của Lan Hoa Tử ở bên kia, có lẽ trong tâm khảm Lan Hoa Tử, mục đích sống tiếp của gã, chính là tìm thủ phạm phía sau, báo cừu rửa hận. Chẳng biết tại sao, cát vàng đầy trời, còn có Lan Hoa Tử cùng với phong thư nguyện trung thành này, khiến Sở Hoang không khỏi nghĩ đến mẫu thân Lý Thị cùng lời khuyên cổ quái kia, được không rời cát, bại không khỏi đất, hỏa đức chi mệnh, phá quân, thất sát, tham lan bảo vệ, hiện giờ thân ở sa mạc, lại không có cảm giác được hàm nghĩa câu, được không rời cát, chỉ có điều, Lan Hoa Tử có phải là tham lan. Ý nghĩ này chỉ thoáng qua, Sở Hoang lại thấy có chút vớ vẩn, đúng rồi. Còn thi thể mã đương gia của các ngươi, Lạc Đà Khách thở dài, đã chôn tại sa mạc, không mang về được. Lúc trước bọn họ mang thi thể mã chính nghĩa trở về, nếu chạy nhanh, có thể quay lại Lạc Nhạn Trấn để an táng, nhưng trên đường bị chặn giết, lại phải tránh né Sa Phỉ, chỉ có thể tìm nơi an táng thi thể mã chính nghĩa trong sa mạc. Kỳ thật cho tới nay, Lạc Đà Khách nếu mất trong sa mạc, đều chôn trong sa mạc, đối với Lạc Đà Khách, đó chính là quy củ của họ. Sở Hoang nhìn thi thể mã Tú Liên, Lạc Đà Khách đã hiểu ý hắn, nói, Sở Đại Nhân, chúng ta sẽ khuyên Lan Hoa Tử, mau chóng chôn cất thi thể mã Tú Liên, kẻo làm chậm hành trình. Lúc hoàng hôn, sứ đoàn thu thập lều trại, chỉnh đốn đội ngũ, chuẩn bị khởi hành, nghỉ ngơi giữa chừng, không đủ để thể lực của mọi người khôi phục, nhưng cũng được một chút, đi cả đêm, vẫn nhanh chóng sắp thành hàng. Trên thực tế, đại đa số mọi người đều rõ ràng, vận khí lúc này rất không tốt, nội họa Khâu Anh Hào đã bị loại trừ. Nhưng sự uy hiếp của Sa Phỉ vẫn không biến mất, hơn nữa không ngờ lại gặp phải Bảo Cát, các quan văn thầm kêu khổ, các tướng sĩ cũng cảm thấy vận mệnh không khá. Hoàng hôn, thời tiết cũng có chút cổ quái, gió cát mãnh liệt, so với lúc trước mạnh hơn không ít, hơn nữa sau khi mặt trời lặn, nhiệt độ không khí nhanh chóng giảm xuống, trên bầu trời thậm chí có mây đen đang kéo đến dày đặc. Sở Hoang biết tình huống rất ác liệt, cũng may mắn Triệu Thành nói trước cho biết, cũng đã làm xong phương án chuẩn bị. Nếu không đường đi tiếp theo sẽ phiền toái hơn nữa. Sau khi Mã Gia Lạc Đà Khách khuyên bảo, cuối cùng Lan Hoa Tử cũng chôn Mã Tú Liên trong sa mạc rộng lớn. Gã không để bất cứ kẻ nào nhúng tay, ông lấy thi thể Mã Tú Liên rời khỏi doanh địa, thẳng tới khi đội ngũ thu thập xong thì Lan Hoa Tử mới trở về. Đội ngũ không còn đi theo hướng Bắc, mà dưới sự dẫn dắt của Triệu Thành và các Lạc Đà Khách, đi theo hướng Tây Bắc. Lúc đầu Hiên Viên Thắng Tài còn có chút không yên lòng, lén hỏi Mã Gia Lạc Đà Khách có tồn tại cùng các hình hang ở hướng Tây Bắc hay không. Mã Gia Lạc Đà Khách gật đầu thừa nhận. Dựa theo Mã Gia Lạc Đà Khách nói, cùng các hình hang trong sa mạc là một loại địa hình đặc thù, cùng các trong sa mạc vô số, nhưng cùng các hình hang thì khác, ở giữa lõm xuống, bốn phía còn lại do các cùng các cao ngăn cản, có tác dụng chống đỡ gió lốc. Tuy nhiên địa hình sa mạc bất thường, đôi khi một lần gió lốc đi qua liền cải biến địa mạo đi nhiều, cùng các hình hang hình thành là do một lần bão tạo thành, cũng không biết ngày nào đó có bão, có làm địa hình biến hóa hay không. Sở Hoang cũng cảm thấy vận khí của mình không được tốt lắm. Triệu Thành giải thích cho hắn, bão lớn trong sa mạc không hiếm, thực tế mỗi năm đều có vài lần, còn nói, Lạc Nhạn Trấn từng có một nhà Lạc Đà Khách gặp bão, chết hơn 10 người, hàng hóa bị bão cát cuốn tán loạn, lộn xộn, không biết kết cục ra sao, có vài người trở về được, trong run sợ nói lên tình cảnh gặp gió lốc, làm cho người ta sởn tóc gáy. Lạc Đà Khách đi trong sa mạc, một trốn Sa Phỉ, hai tránh bão gió, đường dẫn khách của Lạc Đà Khách không cố định, Sa Phỉ cũng khó đoán hành tung của họ. Tuy nhiên nếu Sa Phỉ gặp Lạc Đà Khách, cũng ít đuổi tận giết tuyệt, phần lớn là cướp tài vật, giết một hai người thị uy, để cho những người khác chạy. Đối với Lạc Đà Khách, gặp Sa Phỉ là xui xẻo, nhưng gặp gió bão là xui xẻo lớn. Kỳ thật tỷ lệ gặp gió lốc so với gặp Sa Phỉ ít hơn nhiều, nhưng vận khí lần này của sứ đoàn quá không tốt. Triệu Thành tự xưng đi trong sa mạc 20 năm, tuy mỗi lần đi đều lo gặp phải bão, nhưng chân chính gặp phải mới 2-3 lần mà thôi. Hơn nữa mỗi lần gặp gió bão đều không tính là quá đáng sợ, đều có chuẩn bị mà tránh thoát, duy có một lần gặp bão lớn. Tuy nhiên ngay cả như vậy, lần đó cũng hết sức nguy hiểm, Triệu Thành nói, trong lòng vẫn còn cảm giác sợ hãi, trời chuyển tối rất nhanh, bão cát càng lúc càng lớn, gió trong sa mạc thổi qua mặt như dao cắt vào da thịt, cảm giác rất không thoải mái. Càng đáng sợ là, trong gió mang theo cát mịn, cát bụi bay đầy trời, đập vào mặt đã rất rát, chui vào mắt, mũi càng làm người ta khó chịu hơn, mọi người chỉ có thể chống đỡ, tay che mắt, cúi đầu đi về phía trước, lạc đà khách dẫn đường ở phía trước chỉnh tề hơn. Mũ da của bọn họ lúc này phát huy tác dụng lớn, mũ da của lạc đà khách có da dày ở bên, bình thường cài phía trên, giờ phút này buông xuống, che kín lỗ tai. Hơn nữa vành mũ cực thấp, che chắn cho mắt, ngoài ra bọn họ hết sức quen thuộc hoàn cảnh trong sa mạc, đã trang bị khẩu trang bịt kín, cát bay không thể chui vào miệng mũi của bọn họ, bão cát như lệ quỷ, phát ra tiếng kêu ù ù, đây là hoàn cảnh mà đội ngũ không gặp phải lúc trước, trong lúc nhất thời mọi người chỉ biết lôi kéo ngựa. Lạc đà đi theo lạc đà khách, không biết ứng đối như thế nào. Sở Hoang rất nhanh liền ý thức được bão cát mang đến phiền phức cho đội ngũ, đi hơn nửa canh giờ, chẳng những không yếu bớt, hơn nữa lại có xu hướng càng ngày càng mạnh, nghĩ đến giờ này mà gặp phải gió lốc, thì càng đáng sợ hơn. Hắn nhìn không ít người dùng tay chống đỡ bão cát, lập tức phái người truyền lệnh xuống, lệnh mọi người kéo khăn vải, che mặt lại. Mọi người lúc này mới nghĩ đến khăn vải trên người còn có thể kéo xuống, sau khi truyền lệnh, liền động thủ, dùng khăn vải che mặt, kể từ đó, tốc độ tiến lên nhanh hơn không ít, đêm bão cát, bầu trời không trăng, Sở Hoang ra lệnh đội lạc đà và ngựa đi bên trong, hai cánh binh sĩ còn lại một tên đi theo một tên, không phân tán, để tránh lạc đường trong bão cát, hoàn cảnh lúc này vô cùng ác liệt, bão cát thổi mãnh liệt, không ít người, trên mặt đã xuất hiện vết máu, Hiên Viên Thắng Tài vẫn tuần tra quanh đội ngũ, tránh rối loạn đội hình, nói bằng giọng bình thường đã không thể nghe rõ. Phải gân cổ gào to, mới nghe được rõ ràng, Triệu Thành từ phía trước chạy tới, vất vả tìm được Sở Hoang, kêu lên, Sở Đại Nhân, gió lốc lần này không nhỏ, chúng ta phải nhanh chóng tới cồn cát hình hang. Nơi này là tâm bão, bão cát mạnh lên, hậu quả không tưởng tượng được, Sở Hoang cũng hiểu lần này gió lốc không nhỏ, lạc đà khách quả có chút năng lực, có thể phán đoán gió lốc đột kích lúc trời còn nắng gắt, khí trời lúc này, rõ ràng cho thấy có gió lốc đột kích, đây chỉ là khai vị. Khó khăn chân chính, còn chưa tới, đến nửa đêm, đội ngũ cũng không biết đã đi xa bao nhiêu, Sở Hoang đi về phía trước, tìm được Triệu Thành, hỏi khoảng cách của cồn cát hình cốc, lúc này trời đất hôn ám, nhóm lạc đà khách bằng kinh nghiệm đi đường của mình, chỉ nói là không còn xa, nhưng mất bao nhiêu thời gian, cũng không xác định được, ở giữa lạc đà khách và sứ đoàn, ba người Liễu Mị Nương đứng hỗn loạn bên trong, cũng chống đỡ bão cát tiến về trước. Sở Hoang chỉ có thể nhìn vào thân hình mơ hồ mà đoán ai là Liễu Mị Nương, ngừng một chút, cũng không biết phải nói gì, liền đi về sứ đoàn, cứ thế đi tiếp nửa canh giờ, bỗng nghe thấy một tiếng thét, thanh âm như rồng gầm, lấn át cả tiếng bão cát, khoảng cách tiếng rồng gầm kia tương đối xa, nhưng lại như sát bên tai, phía sau Sở Hoang đã có lạc đà khách đuổi tới, lớn tiếng kêu lên, không xong, Sở Đại Nhân, đó là tiếng bão cát, đang đi tới bên này, Sở Hoang nhăn mày, nhìn hướng bắc, lúc này trời đất u ám, cho dù không nhìn xa được, nhưng Sở Hoang cảm giác được ở đó như có một bức tường đang đè ép lại đây, huống hồ thanh âm rồng gầm kia không chỉ có một chỗ, tự hồ hướng bắc đang có vài chục con thần long đang gào thét bay tới, kỳ thật lúc đội ngũ nghe được thanh âm này, không ít người đã biến sắc, trong lòng Sở Hoang khẩn trương, cao giọng quát, các huynh đệ không được do dự, không cần lo bên đó, tiếp tục tiến về phía trước có địa phương tránh bão, chúng ta phải đến đó trước khi bão cát đuổi tới. Chúng ta phải liều mạng một phen, nhất định phải đến đó. Lũ ngựa trong đội hiển nhiên cảm nhận được gì đó, sớm đã hí lên, hơn trăm con chiến mã hí cùng với tiếng gió trộn cũng một chỗ, làm cho lòng người kinh sợ. Còn có bầy lạc đà, vốn im lặng không lên tiếng, giờ cũng loạn cả lên, phát ra tiếng kêu cổ quái, lạc đà thì có thể tiếp tục tiến lên. Mà ngựa của sứ đoàn chưa từng trải qua chuyện này, rất nhiều con đã không thể khống chế, muốn chạy đi. Các binh sĩ chỉ có thể túm chặt yên ngựa kéo về phía trước, Sở Hoang nhìn thấy một thất chiến mã vùng ra, tiến lên giúp đỡ các binh sĩ túm chặt con ngựa đó, đội ngũ trên dưới đều biết chuyện khẩn cấp, cũng không dám trì hoãn, tích đủ khí lực đi về phía trước. Tiết Hoài An cùng vài tên văn ốm yếu, cũng liều mạng tiến về phía trước, bạn đang nghe truyện sách audio tại giấcmơvn.org, quốc sách sinh kiêu, chương 500, giữa đất trời Đại Mạc, cát bay khắp nơi, trời đất u ám. Hoàn cảnh ác liệt như vậy, thân ở trong đó, e là tránh không kịp, thế nhưng từ hướng Tây, lại có gần trăm người cưỡi ngựa đi lại trong cát, tất cả đều đội nón tre, nón có sợi dây buộc dưới hàm, miễn cho bão cát thổi bay nón, khuôn mặt dưới nón bịt kín, chỉ để lộ đôi mắt, che kín miệng mũi, chưa chắc đã vì che giấu diện mạo, mà là vì ngăn bão cát. Những người này đều mặc y phục nhẹ, ngoại trừ bên hông treo một túi nước, trong tay chỉ có một thanh đại đao, tất cả đại đao đều tuốt khỏi vỏ, một tay nắm cương, một tay cầm đao, mặc dù đi trong trời tối, đội ngũ này vẫn duy trì đội hình, không có chút hỗn độn vì bão cát. Đi một lát, một gã nam tử ghìm ngựa, đưa tay lệnh bộ hạ ngừng lại, khi vó ngựa cách gã vài bước, đột nhiên xuất hiện một khu vực lõm xuống, tựa hồ như trong đại mạc mênh mông có một cái chén lớn, hơn nữa vùng lõm này, diện tích rất lớn, lại rất sâu, cứ như là giếng trời. Người đàn ông như cục sắt kia kéo khăn che mặt xuống, tuấn mã đứng trên đôi cát, kỳ thật hố cát này có phạm vi vài dặm, diện tích khá lớn, bên trong lại tối, căn bản không có khả năng thấy gì bên trong. Người đàn ông như cục sắt kia thần sắc lạnh lùng, ánh mắt mang sát khí, không phải ai khác, chính là đầu lĩnh đám sa phỉ Hắc Phong. Đầu lĩnh, bọn họ không đến, một gã sa phỉ dục ngựa đến bên cạnh, bọn họ không nhất định là sẽ lại đây, có phải chúng ta tính sai rồi hay không? Hắc Phong cau mày, lắc đầu nói, không thể sai, đám lạc đà khách kia hết sức quen thuộc sa mạc, lần này gió lốc đột kích, bọn họ sẽ chọn nơi này để tránh né. Khóe miệng gã cười lạnh, đây cũng là địa phương duy nhất để họ tránh né. Lại có sa phỉ ở bên nói, đầu lĩnh, bảo các đi tới hướng này, bọn họ chưa chắc có thể chạy đến đây kịp thời, nếu bọn họ không tới, chúng ta nên làm gì bây giờ? Người này nói chuyện, thanh âm mang theo vài phần run rẩy, cũng không trách gã sợ hãi, tiếng rồng gầm phía bắc càng ngày càng gần, đang nhanh chóng tiến tới, chỉ cần nghe âm thanh long trời lở đất kia, cũng làm cho người ta kinh hồn tán đảm. Ngươi sợ? Hắc Phong nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn người nọ, trước khi lên đường, lão tử có nói qua, lần này là một lần đánh cược sinh mạng, bất cứ kẻ nào theo, đều là tự nguyện. Chỉ cần sống sót sau lần hành động này, mỗi huynh đệ sẽ có 500 lượng bạc tiền thưởng. Gã lạnh lùng cười nói, các ngươi đều tự nguyện theo ta, lúc này lâm trận lùi bước, đã muộn rồi. Sa phỉ vội nói, đầu lĩnh, tiểu nhân không có ý này. Gã dừng một chút mới nói tiếp, chỉ có điều gió lốc tiến đến như thế này, trời đất u ám, không phân được địch ta, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hắc Phong buồn bực nói, lão tử đã ra lệnh, ai có thể cướp cổ xe ngựa kia, sẽ được 1000 lượng bạc, đến lúc đó mọi người chỉ để ý đến giết người đoạt xe không cần quan tâm hàng hóa, thừa lúc loạn mà đi trước, đó chính là mục đích hành động lần này. Gã nghiêm nghị nói cho các huynh đệ, phú quý tìm trong gian khó, lần này là cơ hội duy nhất, mất cơ hội này, không hề còn cơ hội xuống tay. Chỉ cần bắt được cơ hội này, huynh đệ xuất trận, đều có thưởng lớn. Kỳ thật nhóm sa phỉ hiểu được, trận chiến này, chẳng những đấu cùng sứ đoàn, mà còn đấu cùng bão cát. Hơn nữa không ít người trong lòng rõ ràng, sứ đoàn Đại Tần không phải dê núi mặt mình tùy ý làm thịt, hoàn toàn ngược lại, đó là một con mãnh hổ, không dễ đụng vào, chỉ có thể mượn lúc gió lốc tiến đến, đột nhiên phát động tập kích. Đây là một lần hành động cực kỳ mạo hiểm, cho dù không chết trong tay cận vệ quân cũng có thể chết trong gió lốc. Nhưng, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, đám sa phỉ này đều là những kẻ liều mạng, có người Tần, có người Tây Lương, còn có phạm nhân của các tiểu quốc Tây Vực, đều là tử tội trong nước, trốn đông trốn Tây, cuối cùng vào sa mạc trở thành sa phỉ. Đối với rất nhiều người mà nói, đều đã chết qua một lần, hơn nữa có trọng thưởng, tất có kẻ dũng, tuy kế hoạch lần này hiểm trở dị thường, nhưng đám sa phỉ Hắc Phong này vẫn nguyện ý mạo hiểm một lần, lưu lại 2 kẻ tai thính, chờ ở đây. Hắc Phong phân phó nói, huynh đệ khác lui về sau, đợi sứ đoàn Tần Quốc qua đây, lập tức bẩm báo, chúng ta hăng hái một lần giết tới, nếu sứ đoàn không tới, gió lốc lại tới trước, chúng ta làm sao bây giờ? Sa phỉ hói, Hắc Phong tức giận nói, vậy thì trốn tới đây. Gã quay đầu ngựa, để lại 2 người chờ đợi, mang theo những người khác quay lại. Đội ngũ sứ đoàn thẳng tiến trong bão cát, Liễu Mị Nương và 2 gã đồng bọn ở chính giữa sứ đoàn và lạc đà khách, lôi kéo ngựa của mình. Liễu Mị Nương quay đầu lại nhìn, mặt sau là tiếng người kêu ngựa hí, hết sức ồn ào, mà tiếng gió lốc từ phương bắc tiến lại, khiến Liễu Mị Nương nhíu mày. Thủy Dũng kéo ngựa của mình, buồn bực tiến về phía trước, gã thường nghe hồng nhan họa thủy, vẫn không rõ ý nghĩa là gì, nhưng lần này đã hiểu, từ khi biết Liễu Mị Nương, sờ cũng không sờ được, mà chính mình lại chịu nhiều đau khổ, lần này gió lốc buông xuống, cũng lo cho mạng này. Nỗi thèm muốn của gã đối với Liễu Mị Nương sớm đã không còn chút gì, chỉ muốn thoát khỏi lốc xoáy, an ổn mà sống sót, có đúng là mượn cơ hội lần này động thủ. Liễu Mị Nương kéo Tuấn Mã, tiến tới bên cạnh Một Đầu, thấp giọng hỏi. Một Đầu cũng kéo Tuấn Mã, ghé sát tai Liễu Mị Nương, làm việc tùy theo hoàn cảnh, đây là cơ hội tốt, nếu được lập tức chớp lấy, nếu không được, tiếp tục chờ đợi thời cơ. Vẻ mặt Liễu Mị Nương nghiêm nghị, hơi nhăn trán. Đúng lúc này, chợt nghe phía sau có người kinh sợ kêu lên, không xong, kia, đó là cái gì? Thanh âm này truyền từ sau tới, chỉ có điều bão cát quá lớn, người phía trước khó nghe rõ, may mắn nhĩ lực Liễu Mị Nương kinh người, mơ hồ nghe ra trong thanh âm có hương vị sợ hãi, nàng quay đầu lại, không thấy rõ tình huống cụ thể, chỉ cảm thấy phía sau có chút hỗn loạn, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Sở Hoang lại rõ ràng, kỳ thật khó tiến lên nhất trong giờ phút này, không phải lạc đà hay ngựa, càng không phải người, mà là cỗ xe ngựa. Chiếc xe này do hai con lạc đà kéo đi, có thần y vệ chữ bách hộ và ba thần vệ giáo úy thủ hộ. Có lẽ chiếc xe ngựa này quá nặng, hai con lạc đà tốn gần hết sức lực. Lúc khẩn cấp này hai con lạc đà đột nhiên dừng lại, chữ bách hộ cầm roi ngựa quật, hai con lạc đà vẫn không động đậy. Trên con đường này, bất kể ai cũng không được đến gần xe ngựa. Giờ phút này có phiền toái, có người nhìn thấy, nhưng không dám lại gần. May mắn Sở Hoang nhìn thấy, lại giúp kéo lạc đà. Xe ngựa nằm phía sau đội ngũ, nghe thanh âm truyền tới, lại nghe tiếng kinh hô, Sở Hoang cũng mơ hồ thấy tình trạng trước mặt, chỉ thấy bên trái, có một cơn lốc xoáy vặn vẹo đang tiến lại gần, những nơi lốc xoáy lướt qua, liền cuốn cát trên mặt đất lên, nhìn như một chiếc đồng hồ cát, cảnh tượng như vậy, Sở Hoang chỉ có thể thấy trong phim, trong tivi, nhưng đó dù sao cũng chỉ là hiệu ứng kỹ xảo, làm sao có thể hơn lốc xoáy mình đang nhìn tận mắt. Cột lốc xoáy cao hơn 10 mét, phát ra tiếng gió làm người ta sởn tóc gáy. Lúc Sở Hoang nhất thời kinh sợ, cột lốc xoáy như yêu ma say rượu thổi về phía sau đội ngũ, mấy tên binh sĩ phía sau ngây người. Bọn họ chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, trong đầu trống rỗng, quên cả tránh né. Sở Hoang kinh ngạc một chút, rất nhanh liền chạy sang, nhìn thấy 3-4 tên binh sĩ dắt ngựa ở phía sau không nhúc nhích, kinh hãi thất sắc, lớn tiếng quát, đi mau, mau tránh ra, mau tránh ra. Nhìn thấy lốc xoáy đã cuốn đến, hắn xông lên phía trước, bắt được một tên binh sĩ, phẫn nộ quát, đi mau. Kỳ thật đạo lốc xoáy này chỉ cuốn qua phía sau, nhưng chỉ là bên cạnh lốc xoáy, uy lực đã rất lớn, mấy thớt ngựa bị cuốn bên trong kéo theo 3 tên binh sĩ kêu lên thê lương thảm thiết. Tên binh sĩ được Sở Hoang túm lấy, một chân đã bị cuốn vào trong, Sở Hoang toàn lực kéo lấy, cũng may Sở Hoang kéo đúng lúc, càng may mắn hơn là kéo về hướng khác, nếu không chẳng những không cứu được binh sĩ kia, mà chính Sở Hoang cũng bị cuốn vào trong đó. Giờ này phút này, những tên binh sĩ rốt cục biết uy lực của bão cát, 3 gã dũng dân số cận vệ quân, ngựa tốt của đế quốc, trong nháy mắt bị cuốn vào trong gió lốc, thậm chí có thể thấy người ngựa lăn lộn trong đó, nhưng tiếng ngựa hí và tiếng người kêu đã không còn nghe thấy, lọc vào tai lúc này là tiếng kêu như ác quỷ gào thét của lốc xoáy. Ở trước uy lực của đất trời, con người thực sự rất nhỏ bé, không chịu nổi một đòn. Sở Hoang rõ ràng bị cuốn vào trong gió lốc, chắc chắn chết không thể nghi ngờ, may mắn tồn tại một khả năng vô cùng nhỏ bé, cũng không nghĩ tới đi cứu, hơn nữa căn bản không thể cứu, nghe hướng bắc còn từng trận thanh âm truyền tới, trong lòng chợt hiểu, đạo lốc xoáy này, có lẽ chỉ là tiên phong, theo sau chỉ sợ không thiếu lốc xoáy đánh úp, nếu trước khi lốc xoáy đến không thể trốn tránh, chỉ cần hai đạo lốc xoáy cắt vào giữa đoàn, thậm chí chỉ cần một đạo, toàn bộ sứ đoàn có thể bị chôn vùi trong bão cát. Toàn quân bị diệt, trơ mắt nhìn đồng bạn bị cuốn vào trong bão cát, binh sĩ thấy cảnh này liền kinh hãi thất sắc, nghe tiếng Sở Hoang quát, liền lấy hết khí lực trong cơ thể, liều mạng tiến về trước, dù sao cũng có tố chất huấn luyện, tuy rằng trong lúc nhất thời sợ hãi, nhưng trận hình đội ngũ cũng không vì vậy mà rối loạn. Đạo lốc xoáy kia đi theo hướng nam, mà còn đợt gió lốc lớn hơn đang đánh úp lại, Sở Hoang bước nhanh về phía trước, dù sao hắn vốn không hiểu về sa mạc, giờ này, hắn thầm nghĩ đi hỏi lạc đà khách xem còn biện pháp ứng đối nào không, chợt nghe có người kêu lên, Sở đại nhân ở đâu? Sở Hoang bước nhanh tới nghênh đón, gặp người kêu mình là một gã lạc đà khách, lớn tiếng đáp, ta ở trong này, có chuyện gì? Lạc đà khách kia tiến tới gần, lớn tiếng nói, Sở đại nhân, cùng các hình cốc ở phía trước, một lát thì có thể tới rồi. Sở Hoang nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thầm cảm tạ ông trời không tuyệt đường, kêu lớn, các huynh đệ, thêm chút sức. Phía trước có nơi tránh gió, mọi người cố lên a.